Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 384, Luyện Kim Bì Giáp. Uy, Vương Lân, người nói chúng ta nếu là đi Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình tìm việc, có thể hay không cũng trở thành thạc quả cận tồn 20 cái nhiều cái đại ma đạo sư một trong. Rời đi hỏi tham gia vô số tình báo rượu. Chúng ta đêm nay vẫn là có ý định tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Tòa này tiểu trấn vệ sinh quá kém. Để bọn này ở đã quen đảo ác ma khách sạn dạng này hào hoa xa xỉ địa phương mạo hiểm giả 10 phần. Không quen, Lang Vương nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Để cho ta hết sức buồn cười. Lắc đầu nói, ta nhìn ngươi sẽ bị thạc quả cận tồn đại ma đạo sư. Xem như cự long đến đồ mới là thật. Ngươi không nghe nói Liệt Chi Đôn đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện phi long rồi sao? Ngươi có phải nuốt qua hai đầu cự trái tim long người? Chính thích hợp lấy ra cho những anh hùng làm truyền thuyết khởi nguyên bàn đạp. À, nhưng ta so phổ thông phi long lợi hại hơn nhiều. Nuốt đầu kia thủy hệ cự long trái tim. Chí ít cũng được xưng tụng đúng cái thủy hệ đại ma đạo sư. Bát tỉnh chân phù sen vào một câu. Ngươi vẫn là đi làm cái gì yêu nghiệt, tới tương đối dễ dàng để cho người tiếp nhận. Lang Vương không phục phản bác. Vậy còn ngươi, dự định làm cái gì? Trên phong nguyệt đại lục nhưng không có trừ ma sư, là nơi này có vong linh chết chiều. Nếu ta đi làm thủ hộ thần, Liệt Chi Đôn đúng tại trung tâm đại lục. Vong linh chết chiều không ảnh hưởng tới. Liệt Chi Đôn đúng cái tương đối hòa bình địa phương. Ngoại trừ ngẫu nhiên có ma thú ẩn hiện, liền liên chiến tranh đều mấy chục năm không bạo phát qua. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù nghe ngóng những tin tình báo này, đều cảm thấy lần này phong nguyệt đại lục chi hành sẽ là lội nhẹ nhõm hành trình. Đảo ác ma dòng binh đoàn đều có hướng ra phía ngoài khuếch trương nhu cầu. Chỉ có điều muốn đi vào phong nguyệt đại lục nhất định phải trải qua tử vong chi hải đường thuyền. Nguyên nguyên đại lục ma pháp võ kỹ tiêu chuẩn lại xa xa cao hơn đảo ác ma. Người bình thường đi cũng chỉ là chịu chết. Cho nên mọi người không thể khuếch trương. Chỉ có thể khốn thủ đảo hoang. Lần này chúng ta có thể tiến vào phong nguyệt đại lục. Trên thực tế có mấy phần may mắn. Tại phế tích một đêm. Sợ bóng sợ gió một trận. Để mọi người càng thấy lần này mạo hiểm. Được cho tiền đồ thản thản. Cho dù có cái gì nguy hiểm cũng chỉ đúng hổ giấy. Sắp xếp xong xuôi doanh địa, ta thả ra Minh Giới Huyễn Điệp đảm nhiệm cảnh vệ, bao quát Lang Vương, Bát Tỉnh, Lilith, Quan Linh, còn có khai khẩn đoàn 20 người, cũng bắt đầu một ngày tu luyện. Ở cái thế giới này muốn lẫn vào, thực lực là căn bản nhất cam đoan. Liền ngay cả ta cũng chậm rãi điều trị chân khí, tìm kiếm kế tiếp đột phá khẩu. Lang Vương bọn họ ở trong trấn nhỏ mua sắm bì giáp. Chất lượng cũng còn không tệ. Hắn lưu cho ta bộ này chỉ có điều hơi lớn một chút. Vốn phải là thuộc về một vị tráng hán chân tàng phẩm. Hơi suy nghĩ một chút. Khởi động luyện kim thuật sĩ chi tâm. Mặc dù năng lực này tiến bộ biên độ không có vong giả chiến sĩ chi tâm lớn. Càng không sánh được đã ngưng kết ra chân vũ, nguyên thần thẻ võ công. Nhưng ở trên đảo ác ma cũng coi là thứ nhất lưu cường đại năng lực. Dùng để cải tạo cái này phổ thông bì giáp. Thật là có điểm đại tay tiểu dụng. Cải tạo thành trang bị ma pháp đến đúng rất đơn giản. Chỉ có điều thật to đa số trang bị ma pháp thuộc tính. Với ta mà nói đều có thể không? Hẳn là tăng thêm thứ gì đông tây cho phải đây. Trong hai mắt vầng sáng màu vàng sậm phi tốc xoay tròn. Bỗng nhiên ta nhớ tới một món lâu không vận dụng vũ khí. Lúc trước quyết đấu với người ta thắng tới món kia động lực thiết giáp. Hiện tại ta ngay cả cái kia bị giết chết ra hỏa danh tự đều không nhớ gì cả. Cái này vũ khí cũng bởi vì khoa học kỹ thuật vị quá nồng. Cùng phong cách chiến đấu quá mâu thuẫn mà thật lâu đều không có sử dụng. Kỳ thật cái này động lực thiết giáp bên trên bộ phận tính có thể... Dùng luyện kim thuật cũng có thể thực hiện. Nếu như đem loại hình công năng chuyển rời đến cái này trên bì giáp. Cũng là món rất có khiêu chiến ý nghĩa đúng chuyện. Nói như vậy, ngược lại ta đúng quên đi một chuyện. Đã đảo ác ma có vượt qua địa cầu tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật vũ khí. có lẽ đảo ác ma còn có thông hướng khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới khe hở. Trên đảo ác ma lưu truyền công nghệ cao vũ khí cũng không nhiều. Bởi vậy ta vẫn luôn không chút nghĩ phương diện này đông tây. Hôm nay cải tạo bì giáp, ngược lại để ta suy nghĩ miên man. Khác thì cũng thôi đi. Ta luyện kim thuật chế tác các loại vũ khí cấp không cao. Chủ yếu là tại thuận tiện bên trên có thể cung cấp một chút phụ trợ liền tốt. Phun khí phi hành hệ thống đúng muốn đụng vào. Nhiệt độ điều tiết cũng cần. Thanh tẩy loại này bì giáp quá cực khổ. Tự động sạch sẽ công năng nhất định không thể thiếu. Có thể thường mặc thường mới. Chữa thương trang bị tăng thêm cũng không có gì đáng ngại. Giống như không có gì gia nhập vũ khí phòng ngự đường sống. Dứt khoát hách hai mặt Amasu tương di thuẫn tốt. Làm xong những, ta cũng chưa quên sửa chữa một chút cái này bì giáp lớn nhỏ. Ta đem cái này trở nên mới tinh bì giáp đổi được trên thân. Có chút hoạt động một chút tay chân. Đem ảnh hưởng hoạt động địa phương lần nữa làm sửa chữa. Lúc này mới tương đối hài lòng. Ta sử dụng một tòa vĩnh hằng ma pháp trận. Cung cấp cố định khí lưu phun ra. Có thể phiêu phù ở trên mặt đất 2-3 mét cao. Lấy tối cao 270 cây số giờ phi hành. Chức năng này cũng không phải là vì đi đường, mà để cho tiện, cho nên tốc độ cũng không trọng yếu. Ngày mai Lang Vương bọn họ tại trong trấn đặt hàng đông tây hẳn là đều chế tạo tốt. Chúng ta đều ngụy trang thành trên cái này đại lục phổ thông mạo hiểm giả. Hy vọng tại hạ một tòa thành thị bên trong, có thể mua được một chút tương đối thoải mái phương tiện giao thông. Tòa này tiểu trấn tương đối vắng vẻ, nếu không phải trên trấn rất nhiều người đều đúng pháp tư đặc. Faster, Vương Đình xuất ngũ lão binh, còn chưa hẳn góp đủ như vậy bộ khôi giáp. Lang Vương bọn họ liền ngay cả mua sắm ngựa đều không có. Lại càng không cần phải nói xe ngựa loại này đồ vật. Cũng may trên Phong Nguyệt Đại Lục sử dụng ma thú sung làm kỵ thú rất lưu hành. Ta chính là không bao giờ thiếu ma thú. Chỉ kém toa xe mà thôi. Từ đảo ác ma chạy đến trên Phong Nguyệt Đại Lục. Rất nhiều đông tây đều không quen. Đảo ác ma mặc dù cô treo trong biển rộng. Cùng cái nào tòa đại lục cũng không giáp giới. Nhưng vật tư lưu thông lại so Phong Nguyệt Đại Lục sinh động hơn nhiều. Dù sao nơi đó là cùng vô số thế giới khác điểm liên lạc. Đến từ từng cái thế giới đông tây. Phong phú trên thị trường chủng loại phong phú. Phong Nguyệt Đại Lục thời không ổn định. Lại có chủ thần cấp thần linh thủ hộ. Thế giới khác sinh vật tiến vào xác suất phi thường nhỏ. Ta đã từng thử qua. Tại Phong Nguyệt Đại Lục kiến tạo nối thẳng địa cầu truyền tống ma pháp trận muốn so tại đảo ác ma. Khó khăn gấp 10, mà lại an toàn tính cũng kém rất nhiều. Chỉ ít có 7 thành tỷ lệ sẽ bị sai lầm truyền tống. Tại dạng này một tư thần chi quản lý đại lục, ta có thể hay không tại mắt của nó ra dưới đáy tìm tới ngũ mang tinh vòng tay đâu. Ta cũng không quá nhiều nắm chắc, chẳng qua sắp bắt đầu lữ trình. Lại làm cho người tràn ngập chờ mong. Có lẽ ở chỗ này chẳng những có thể tìm kiếm được truyền thuyết ngũ mang tinh vòng tay, còn có thể tìm tới một khối khác thuộc về ta mảnh vụn linh hồn. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.